Tu La Vũ Thần, chương 3071, Dương lên đường cong. Góc truyện audio.com, mọi người mới đầu còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng là liên tục xác định về sau. Phát hiện, cái kia lại thật là Đạm Đài Xương phi trưởng lão đại nhân. Ngài cái này, Đạm Đài thiên tộc cái kia chút tộc nhân luống cuống. Đạm Đài Xương phi thế nhưng là cái này băng đính phong người mạnh nhất. Là băng đính phong người chủ sự. Tại Đạm Đài thiên tộc có địa vị nhất định là người phương nào? Dám ra tay với hắn, lại là người phương nào? Có thể đem hắn, đánh thành cái bộ dáng này. Bá bá bá mà đúng lúc này, lại có mấy đạo bóng dáng. Từ cái kia đỉnh lối vào bay lượn mà xuống. Phân biệt rơi vào cái kia Đạm Đài Xương phi bên cạnh nhìn thấy mấy vị này. Cái kia Đạm Đài thiên tộc tộc nhân. Vội vàng liền quỳ xuống những người này, bọn hắn cũng không biết hết, thế nhưng là hắn Đạm Đài thiên tộc thái thượng trưởng lão. Bọn hắn lại không có khả năng không biết mà cái kia giới linh thánh bảo. Bọn hắn vậy không có khả năng không biết, tinh vực chủ giới lệnh bài, càng không khả năng không biết cho nên bọn hắn suy đoán. Vị kia hẳn là vô danh tinh vẫn mà vô danh tinh vẫn bên cạnh. Cái kia xinh đẹp lại xinh đẹp nữ tử, cũng là để bọn hắn nhớ tới. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh lại vô cùng nguy hiểm tồn tại. Hồ Tiên Nương Nương nhìn thấy những người kia, đối Đạm Đài Xương phi không quan tâm bộ dáng. Đạm Đài thiên tộc những người kia, vô ý thức liền cảm giác, Đạm Đài Xương phi thương thế, có thể cùng bọn hắn có quan hệ bỗng nhiên. Bọn họ nghĩ tới rồi Đạm Đài thiên tộc một cái trừng phạt roi hình mà hết lần này tới lần khác. Đạm Đài thiên tộc thái thượng trưởng lão, trong tay liền nắm một thanh trường tiên lúc này. Những Đạm Đài đó thiên tộc tộc nhân, run lên trong lòng, hơn hết trong nháy mắt, đã là run lẩy bẩy. Trong lúc mơ hồ cảm giác không ổn, từ hắn nhóm trong lòng dâng lên chỉ là, bọn hắn không rõ. Vì sao Đạm Đài Xương phi êm đẹp sẽ phải gánh chịu như thế hình phạt? Không hiểu sau khi, bọn hắn đưa ánh mắt về phía Sở Phong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Sở thị thiên tộc tiểu tử? Mà đúng lúc này, cái kia vô danh tinh vẫn, Hồ Tiên Nương Nương, cùng Đạm Đài thiên tộc thái thượng trưởng lão, chạy tới Sở Phong trước người vị tiểu hữu này. Lệnh bài này là ngươi. Vô danh tinh vẫn cầm lệnh bài kia, đối Sở Phong hỏi nguy rồi gặp một màn này, cái kia chút quỳ trên mặt đất Đạm Đài thiên tộc tộc nhân. Lập tức liền trợn tròn mắt, bọn hắn đoán chúng Đạm Đài Xương phi trưởng lão gặp như thế trách phạt. Còn thật là bởi vì cái này Sở thị thiên tộc tiểu quỷ mà lúc trước. Bọn hắn vẫn còn muốn đem Sở Phong đặt chỗ chết nghĩ tới đây. Bọn hắn dọa cả người cũng không tốt. Lạnh mồ hôi như mưa bình thường, thẩm thấu bọn hắn quần áo, khẩn trương trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài tiền bối. Đây là vô danh phong hỏa đại nhân cho ta. Ta có việc, muốn xin tiền bối hỗ trợ Sở Phong đang khi nói chuyện. Liền đem vô danh phong hỏa viết lá thư này văn kiện. Đưa cho vô danh tinh vẫn thật là phong hỏa chữ viết vô danh tinh vẫn đem phong thư cất kỹ. Sau đó nhìn về phía Sở Phong sau lưng Bạch Ly Lạc. Ngươi là muốn cho ta giúp cái này bé con, giải khai nghịch hướng phong ấn A, là tiền bối. Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta. Kỳ thật, Sở Phong vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn là có việc cầu người. Huống hồ chính hắn đều biết, cái này nghịch hướng phong ấn, cũng không tốt giải nếu là phong hỏa gọi ngươi tìm đến ta. Mặt mũi này, lão phu nhất định sẽ cho, chỉ là phía sau ngươi cái này bé con, tựa hồ thật không đơn giản vô danh tinh vẫn nói ra đâu chỉ phía sau hắn bé con không đơn giản. Cái này bé con bản thân, vậy thật không đơn giản mà Hồ Tiên Nương Nương cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong nói ra khi Hồ Tiên Nương Nương mở miệng trong nháy mắt đó. Sở Phong mới giật mình chú ý tới. Hồ Tiên Nương Nương nhìn ánh mắt của hắn cực kỳ không thích hợp. Đó là một loại đặc thù quan sát thủ đoạn đối phương dù sao cũng là thánh bào giới linh sư. Sở Phong ẩn giấu tu vi, giấu giếm được cường đại tu võ giả, nhưng không giấu giếm qua so với hắn giới linh chi thuật mạnh hơn quá nhiều náo nhiệt Sở Phong biết. hắn tu vi, đã bị nữ tử kia xem thấu mà cùng lúc đó, Sở Phong cũng là kết luận, nữ tử này, hẳn là vị kia Hồ Tiên Nương Nương khi Hồ Tiên Nương Nương sau khi mở miệng. Vô Danh Tinh vẫn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là biến hóa so với Hồ Tiên Nương Nương bí mật quan sát. Vô Danh Tinh vận ánh mắt đến phi thường trực tiếp lại bá đạo trong khi ánh mắt biến hóa một khắc này. Sở Phong liền cảm giác, ngoại trừ mình huyết mạch chi lực bên ngoài, tựa hồ mình hết thảy đều bị cái kia Vô Danh Tinh vẫn xem thấu, quả nhiên không phải bình thường bé con. Xem ra yên lặng đã lâu Sở thị thiên tộc, lại phải danh chấn tổ võ tinh vực khi biết được Sở Phong tu vi về sau. Cái kia Vô Danh Tinh vẫn lại cũng là gật đầu cười. Phảng phất ngay cả hắn, vậy rất tò mò đối đãi Sở Phong đại triển quyền cước bình thường mà nhìn thấy Vô Danh Tinh vẫn. Cùng Hồ Tiên Nương Nương, đều như thế tán dương Sở Phong thân ở một bên, không cách nào xem thấu Sở Phong tu vi Đạm Đài Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Ánh mắt thì là trở nên phức tạp mặc dù không biết Sở Phong ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nhưng hắn vẫn có thể xác định, trước mắt cái này Sở thị thiên tộc tiểu bối, tuyệt đối thật không đơn giản. Xem ra, hắn có thể có được Vô Danh Phong Hỏa Phong Thư, tuyệt không phải ngẫu nhiên tiểu hữu. Chúng ta cho mượn một bước nói chuyện. Vô Danh Tinh vẫn nói xong lời này, liền dẫn biến mất ngay sau đó, Hồ Tiên Nương Nương cùng Đạm Đài thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã biến mất. Đương nhiên, cùng nhau biến mất. Còn có cái kia bị Đạm Đài thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão làm roi hình, thân bị thương nặng, đã hôn mê Đạm Đài Xương Phi, vậy cùng nhau bị mang đi. Ngay cả cái kia mở ra cửa vào, vậy đã bị phong bế nơi đây, liền chỉ còn lại có, nguyên bản liền tại hỏa lao bên trong người cái kia quỳ trên mặt đất Đạm Đài thiên tộc tộc nhân. Rốt cục đứng dậy, vậy thở dài một hơi, tận quản phạm phải sai lầm lớn. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão, tựa hồ cũng không tính làm khó bọn hắn, nhưng hắn nhóm lại nhịn không được cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhịn không được suy nghĩ, cái kia Sở thị thiên tộc tiểu bối, đến cùng là lai lịch gì, có thể kinh động những đại nhân vật này, liền Đạm Đài Xương Phi loại người này đắc tội hắn về sau. Đều rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng, nhưng hắn nhóm nhưng không có chú ý tới. Cái kia lúc trước, bị bọn hắn tiện tay đánh bay lão giả, kỳ thật cũng không có hôn mê. Lúc trước hết thảy đều bị hắn xem ở trong mắt, đồng thời, lúc này khóe miệng của hắn, còn phác họa lên một vòng dương lên đường cong. Không ai biết, hắn đến cùng đang cười cái gì. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cầu kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân, cách chương.